Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn như bình tĩnh, nhưng một giây sau, một đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy lên ra, đánh úp về phía tại phía trước nhất Lý Mục. Không được. Lý Mục quýnh lên, lập tức muốn tránh ra. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, bị hắc ảnh tại chỗ đụng vào. Phốc. Lý Mục một ngụm máu tươi phun ra, cả người cũng bị đụng bay ra ngoài rất xa. Hắn hai mắt trắng giả. Lại tại chỗ ngất đi, hướng đáy biển vực sâu vạn trượng rơi xuống. May mắn Lâm Tể Trần kịp thời quá khứ, đem nó kéo lại. Lý Mục cũng rất nhanh thức tỉnh, hắn không thể tin được nói, rốt cuộc là thứ gì. Lâm Tể Trần cũng là ngưng trọng lắc đầu biểu thị không biết, vừa mới kia hắc ảnh chợt lóe lên, hắn cùng Sở Thiên Hàn đều không thể thấy rõ ràng. Lúc này Sở Thiên Hàn rốt cục mở miệng. Hẳn là một con hóa thần cảnh hải thú. Hai người nghe thấy, sắc mặt đều hơi trầm xuống dưới. Hóa thần cảnh hải thú, đó cũng không phải là nguyên anh cảnh hải thú có thể so sánh. Hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh tuy chỉ cách một cái đại cảnh giới. Nhưng ở trong đó chênh lệch, là tu sĩ tầm thường rất khó vượt qua hồng câu. Càng lên cao cảnh giới, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Hóa thần cảnh có thể tùy ý điều động thiên địa linh lực, còn có thể lấy thần niệm tiến hành công kích, phạm vi công kích cực xa. Lợi hại hóa thần cảnh cao thủ thậm chí có thể tại trăm dặm có hơn, lấy nguyên thần huyễn hóa, lấy địch nhân thủ cấp. Mà trước mắt cái này đột nhiên đối bọn hắn đánh lén gia hỏa, rất có thể liền có hóa thần cảnh thực lực. Trong biển gây bất lợi cho chúng ta, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lâm Tể Trần đề nghị. Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục cũng lập tức gật đầu. Ba người hướng mặt biển cấp tốc bay đi. Nhưng mà trong biển cái này âm hiểm gia hỏa, cũng không tính cứ như vậy buông tha bọn hắn. Lại là một đạo hắc ảnh từ dưới biển sâu xông ra. Lâm Tể Trần phản ứng cực nhanh, cầm kiếm một chém. Thiên Quan Trảm. Kiếm khí bắn ra, cùng hắc ảnh đụng vào nhau. Song phương thế công triệt tiêu. Nhưng phụ cận nước biển liền lại gặp ương. Năng lượng to lớn va chạm, dẫn phát một trận trong biển địa chấn, nước biển sôi trào. Không chờ Lâm Tể Trần thở một ngụm công phu, dưới biển sâu hắc ảnh càng lại độ đánh tới, lần này, liên tiếp, đồng thời xuất hiện ba đạo hắc ảnh. Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục cũng cấp tốc trở lại hỗ trợ. Ba người một kiếm, đem những này thế công từng cái hóa giải. Mắt thấy ba người vẫn như cũ bình yên vô sự, dưới đáy biển đánh lén gia hỏa tựa hồ từ bỏ. Một mực không tiếp tục động thủ. Ba người gặp đây, cũng không muốn lưu lại, tranh thủ thời gian hướng mặt biển triệt hồi. Nhưng lại tại ba người sắp rời đi trong biển lúc, một tôn quái vật khổng lồ từ đáy biển chậm rãi bơi ra. Cái này thân thể cao lớn, phản phất là một tòa ở trong biển di động sơn nhạc, cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Con kia thủy tinh bích thiềm thú tại trước mặt nó, tựa như là nòng nọc nhỏ nhỏ bé. Đây là cái gì hải thú? Lý Mục trừng to mắt nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi sinh vật, trong con mắt kinh ngạc quả thực che giấu không ở, Lâm Tể Trần vẫn chưa trả lời, Sở Thiên Hàn ngược lại là mở miệng trước, đây là huyễn kình, thâm hải huyễn kình. Thâm hải huyễn kình. Đây là một loại phi thường cổ lão hải thú chủng tộc, cũng là hải thú tộc đàn bên trong, thực lực cực mạnh chủng tộc, bọn chúng có được thôn tính thiên hạ thôn phệ năng lực, có thể càng ngày càng mạnh. Nếu như nói bọn chúng thôn phệ năng lực là 100 điểm, kia hùng dạng tử thôn phệ chỉ sợ chỉ có 10 điểm. 10 năm trước, nghe nói có một đội từ hóa thần cảnh tu sĩ dẫn đầu tiểu đội đến La Sát Hải vực tầm bảo, bọn hắn một đội mười mấy người, trong đó càng có hai cái hóa thần cảnh tu sĩ, còn lại đều là nguyên anh cảnh tu sĩ. Vốn cho rằng tại La Sát Hải vực có thể đi ngang, không nghĩ tới lại, may mắn đụng phải một đầu hóa thần hậu kỳ huyễn kình, lại kém chút bị đoàn diệt. Duy nhất chạy thoát hóa thần tu sĩ lòng còn sợ hãi, thề về sau cũng không tiếp tục bước vào La Sát Hải vực nửa bước. Lâm Tể Trần ba người không nghĩ tới vận khí của bọn hắn cũng như vậy, tốt, lại nơi này đụng phải đầu này trong biển bá chủ. Đây quả thực so trúng xổ số còn khó. Bởi vì La Sát Hải vực hoàn toàn chính xác có không ít hóa thần cảnh hải thú, nhưng bởi vì hải vực cực lớn, cho nên có rất ít người có thể đụng tới một con. Có tu sĩ tại hải vực lăn lộn mấy chục năm cũng không có đụng tới một đầu. Ba người bọn hắn ngược lại tốt, lần đầu tiên tới liền đụng tới như thế cái đại lễ. Bất quá cũng may đầu này huyễn kình chỉ là hóa thần sơ kỳ, nếu không ba người coi là thật muốn tuyệt vọng. Dù là như thế, một đầu hóa thần sơ kỳ huyễn kình cũng đủ bọn hắn uống một bầu. Không cần đi, chuẩn bị nghênh địch đi. Lâm Tể Trần cân nhắc một lát, lập tức làm ra quyết định. Chạy là không có cơ hội chạy, cái này huyễn kình hiển nhiên không có ý định thả bọn họ đi trong biển, chỉ cần bọn hắn dám chạy, cái này âm hiểm gia hỏa tuyệt đối sẽ không nói võ đức đánh lén. Chỉ có nghênh chiến mới có cơ hội. Cũng may hắn không phải một người, có Lý Mục cùng Sở Thiên Hàng làm giúp đỡ, chưa hẳn không phải đầu này huyễn kình đối thủ. Nghe được Lâm Tể Trần nói nếu ứng nghiệm chiến, Lý Mục cùng Sở Thiên Hàng tựa hồ không có nhiều do dự, liền đều ngừng rút lui dự định. Bọn hắn cũng biết, huyễn kình đều chạy ra ngoài, mình còn ý đồ muốn chạy căn bản không thực tế. Trừ phi bán đồng đội. Khoan hãy nói, Sở Thiên Hàng xác thực động ý nghĩ này. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Lâm Tể Trần, trong lòng giống như đang tính toán lấy cái gì. Huyễn kình chậm rãi bơi tới ba người trước mặt, nhìn thấy cái này ba cái sâu kiến lại không đi, còn từng cái tản ra chiến ý ngất trời. Cảm giác được uy nghiêm nhận khiêu khích huyễn kình dẫn đầu làm khó dễ. Nó há miệng hút vào, nước biển vô tận liền hóa thành mảnh liệt loạn lưu, hết thảy bị huyễn kình hút vào trong bụng. Hấp lực cường đại để Lâm Tể Trần ba người cũng không khỏi bị huyễn kình hút đi. Ba người cũng không cam chịu yếu thế. Gần như đồng thời xuất kiếm. Tam thiên lôi trảm. Mặt trời lặn chém. Tốn phong lôi kiếm. Ba đạo kiếm khí toàn bộ rơi vào huyễn kình trên đầu. 22000. 14800. 9900. Huyễn kình trên đầu bay lên ba số lượng chữ, nhưng ba người phát hiện điểm ấy tổn thương, tựa hồ đối với huyễn kình không hề ảnh hưởng. Huyễn kình thôn tính vẫn còn tiếp tục. Lâm Tể Trần cấp tốc xem xét đối phương thuộc tính. Hải thú, thâm hải huyễn kình về thực lực, hóa thần sơ kỳ thì đẳng cấp, cấp độ bốt, khí huyết, 953300-100000 công kích, 5800 phòng ngự, 4500 tốc độ, 4000 hiểu ý, 2000 hộ tâm, 1700 kháng tính, 33% tính bền dẻo, 40% bản mệnh hóa thần kỹ, thôn phệ thần thông kỹ năng, hải thần chi lực. Nộ hải quân đào, cổ hải chi quân, thôn tính thiên địa, tự thân kỹ năng. Nhìn thấy cái này kinh khủng thanh máu, Lâm Tể Trần không khỏi hút miệng hơi lạnh. 100 vạn lượng máu. Tuy nói đối phương thuộc tính cùng mình so ra giống như không sai biệt lắm, nhưng phải biết nơi này là trong biển. Lâm Tể Trần thuộc tính giảm đi, đối phương lại là hoàn toàn có thể siêu trình độ phát huy. Mấu chốt cảnh giới bên trên áp chế không thể bỏ qua. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tể Trần liền có chút đau đầu, đây là một trận ác chiến. Mắt thấy huyễn kình liền muốn đem ba người nuốt vào trong bụng. Sở Thiên Hàng động trước nhất tay, hắn ném ra mấy đạo phù lục bay vào huyễn kình trong bụng, phát ra kịch liệt bạo tạc. Chiêu này thật là có dùng, huyễn kình bị đau, đành phải từ bỏ thôn phệ. Bất quá ngay sau đó, huyễn kình trả thù cũng theo đó mà tới. Chương 907, Liên thủ chiến hóa thần. Chương 905, Liên thủ chiến hóa thần. Xoạt. Đình chỉ thôn phệ huyễn kình điều động lấy trong biển vô cùng vô tận thủy linh khí, sau đó đem tất cả linh khí ngưng tụ một điểm, bỗng nhiên dẫn bạo. Oanh. Quanh mình mặt biển rung ra trăm trượng sóng lớn, phụ cận trong trăm dặm tất cả hải thú đều dọa đến điên cuồng chạy trốn. Thân ở trung tâm Lâm Tể Trần ba người, rắn rắn chắc chắc đều bị nhìn như không có chút nào lực sát thương thủy linh tức điên ra không nhỏ nội thương. Mà lại liền liền thân trong cơ thể trình độ cũng tại vừa mới bạo tạc bên trong bị rút khô. Ba người làn da cũng bắt đầu trở nên khô cạn, một nháy mắt phản phất già nua 30 tuổi. Mà cái này huyễn kình cũng không tính đến đây dừng tay. Nó mở ra miệng lớn, phun ra vừa mới hút vào nước biển bỗng nhiên hóa dòng nước xiết. Lại trong biển huyễn hóa ra vô số thủy linh kiếm ảnh, phô thiên cái địa mà tới. Cái này huyễn kình hiển nhiên là cố ý điều khiển thủy linh khí chuyển thành kiếm ảnh đến công kích Lâm Tể Trần ba người bọn họ, mục đích đúng là ăn miếng trả miếng. Đều nói huyễn kình loại này hải thú phi thường mang thù, hiện tại có thể thấy được lốm đốm. Lâm Tể Trần không dám khinh thường, thôi động ma cực chân nguyên quyết, đồng thời huy kiếm đẩy ra khắp thiên thủy linh kiếm ảnh. Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục đều có bảo toàn chi pháp, nhưng cái này Thủy Linh kiếm ảnh phản phất vô cùng vô tận, không có nửa điểm ngừng chi ý. Lâm Tể Trần ánh mắt chớp lên, quyết định phản kích. Hắn từ bỏ ngăn cản cái này Thủy Linh kiếm ảnh, dựa vào ma cực chân nguyên quyết phòng hộ, cưỡng ép vung ra một kiếm. Thất tinh trảm. Thiên phẩm võ kỹ trong biển này bộc phát ra mãnh liệt năng lượng. Cái này một trảm, càng đem lít nha lít nhít Thủy Linh kiếm võng lâm thời chặt đứt. Kiếm khí một đường xuyên qua kiếm võng. Trảm tại đắc ý huyễn kình trên thân. Tại lựa chọn hiệu quả lúc, Lâm Tể Trần quả quyết lựa chọn, câm lặng. 75000. Phát động câm lặng. Câm lặng, không cách nào sử dụng kỹ năng, tiếp tục 3 giây. Huyễn kình Thủy Linh kiếm ảnh tại chỗ gián đoạn, trên thân cũng điền một đạo rõ ràng vết thương. Hai vị sư huynh, cùng ta chém giết đầu này huyễn kình. Lâm Tể Trần lấy không cái gì ý sợ hãi, tương phản, hắn lúc này chỉ muốn đem đầu này hóa thần cảnh huyễn kình xử lý. Bởi vì tại cái này trong hải vực, coi như ba người có thể chạy ra đáy biển, cũng căn bản chạy không ra huyễn kình truy kích. Cùng đào mệnh, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Huống chi, hắn đột phá nguyên anh về sau, còn chưa có thử qua mình bây giờ chiến lực cực hạn, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Liền xem như ở trong biển, coi như đây là huyễn kình lĩnh vực, nhưng Lâm Tể Trần vẫn cảm thấy có nắm chắc. Dù sao, bên cạnh hắn còn có Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục hai vị này siêu cường giúp đỡ. Nghe thấy Lâm Tể Trần trong giọng nói đấu chí, Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục đầu tiên là kinh ngạc, vốn cho là bọn họ đã là chiến đấu người điên, không nghĩ tới Lâm Tể Trần chiến đấu dục vọng không thể so với bọn hắn yếu nửa phần. Chẳng lẽ đây chính là Lâm sư đệ có thể nhanh như vậy trưởng thành thành mạnh nhất đệ tử nguyên nhân a? Lý Mục sinh lòng bội phục. Sau đó, hắn lên tiếng cười một tiếng, nói: ha ha. Tốt. Lâm sư đệ, ta cùng ngươi. Sở Thiên Hàn ngược lại là không nói chuyện, nhưng hắn nhưng cũng không đi, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đầu kia huyễn kình. Rõ ràng vừa mới bị huyễn kình gây thương tích để hắn mười phần khó chịu. Ba người đạt thành thống nhất mục tiêu, trực tiếp từ bỏ ý niệm trốn chạy. Sở Thiên Hàn dẫn đầu động thủ, ngự quan kiếm ở trong biển đồng dạng mũi kiếm vô song. Keng. Theo một tiếng kim quang đột khởi, vô số kim sắc kiếm ảnh quay chung quanh tại Sở Thiên Hàn chung quanh. Kim quang kiếm trận. Kim sắc kiếm ảnh hóa thành một đạo lưới lớn, hướng huyễn kình bao phủ tới. Lý Mục không cam lòng yếu thế, thét dài một tiếng, thanh quyết kiếm bay ra trong tay. Chỉ gặp Lý Mục hai tay kết ấn, thanh quyết kiếm đột nhiên tăng vọt thành một thanh thanh quang cự kiếm. Thanh kiếm cung điện khổng lồ giết. Cự kiếm theo Lý Mục chỉ lệnh, trong nháy mắt như mũi tên, nước biển chung quanh tự động tách ra. Lâm Tể Trần nhìn xem hai vị sư huynh đều xuất thủ, mình cũng tự nhiên là đã đợi không kịp. Kiếm nhận phong bạo. Ba người phản công triệt để kéo vang, ba đạo khác biệt kiếm khí công kích, đồng thời rơi vào bị câm lặng huyễn kình trên thân. Không phải thích cố ý làm người buồn nôn a? Đã thích học bọn hắn dùng kiếm khí. Vậy liền để cái này không biết trời cao đất rộng hải thú biết cái gì là chân chính kiếm khí. Ba đạo kiếm khí toàn bộ trúng đích, trong lúc nhất thời, huyễn kình trên thân bị cắt từng đạo lỗ hổng. Dù là có được trăm vạn HP huyễn kình, cũng không nhịn được phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Mà trận chiến đấu này mới tính triệt để khai hỏa. Huyễn kình thụ thương về sau. Hung tính bại lộ, bắt đầu điên cuồng tiến công. Lâm Tể Trần ba người thì kết thành mặt trận thống nhất, lấy tam tài trận. Từ khác nhau phương hướng phản công. Song phương hòa mình, ra chiêu càng thêm hung ác, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Phụ cận hải vực bởi vì trận chiến đấu này, phong vân biến sắc, thiên địa mất cho. Chung quanh tất cả hải vực cũng bởi vậy gặp nạn, khắp nơi đều là sóng lớn tung bay, hải khiếu liên tiếp. Rất nhiều phụ cận tu sĩ cùng hải thú đều bị tai bay vạ gió. Chiến đấu một mực kéo dài thật lâu. Trong biển Lâm Tể Trần ba người sắc mặt đều có chút trắng bệch. Trên thân vết thương chồng chất, trong đó Lâm Tể Trần bị thương nặng nhất. Ai bảo hắn thương hại tối cao, nhất hút cừu hận, huyễn kình đại bộ phận công kích đều chỉ hướng hắn. Đương nhiên, đầu này huyễn kình cũng không khá hơn chút nào, trên thân cơ hồ tất cả đều là kiếm khí chém ra tới vết thương, nó lưu máu cơ hồ nhuộm đỏ mảnh này nước biển. Nhưng Lâm Tể Trần ba người bây giờ lại không thể dạng này tiếp tục. Ngoài trừ linh lực tiêu hao nghiêm trọng bên ngoài, còn có dưỡng khí thiếu nghiêm trọng. Bọn hắn ở trong biển đợi quá lâu, lại kinh lịch lớn như thế chiến, bây giờ liền hô hấp đều 10 phần khó khăn. Trong thân thể dưỡng khí đều nhanh chóng đỡ không nổi huyết dịch cung ứng. Nhưng lúc này Huyễn Kình cùng bọn hắn chiến đấu đã tiến hành đến không chết không thôi tình trạng, nó tuyệt sẽ không bỏ mặc bọn hắn nổi lên mặt biển. Lâm Tể Trần bọn hắn tự nhiên cũng biết điểm này. Không thể tiếp tục như vậy, chúng ta thay phiên đi lên nghỉ ngơi, Lý Mục, ta cùng đại sư huynh đỉnh trước một hồi, ngươi đi trước. Lâm Tể Trần lúc này quyết định bánh xe thức nghỉ ngơi, mà lại mỗi lần chỉ có thể một người đi. Hai người mới có thể khó khăn lắm ngăn trở Huyễn Kình. Lý Mục trạng thái kém cỏi nhất. Dù sao hắn thực lực cùng Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn so vẫn là yếu không ít. Lý Mục cũng biết không phải cậy mạnh thời điểm, không làm nói nhảm, trực tiếp hướng mặt biển phóng đi. Huyễn Kình thấy thế, còn muốn ngăn cản, Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn ăn ý đồng thời xuất thủ, hấp dẫn lấy lực chú ý của nó. Nửa phút trôi qua, Lý Mục lập tức trở về. Đại sư huynh, ngươi đi đi. Lâm Tể Trần đem cơ hội cho Sở Thiên Hàn. Sở Thiên Hàn do dự một chút, cũng không nhiều lời, quả quyết hướng mặt biển thối lui. Lý Mục gia nhập chiến đấu, cùng Lâm Tể Trần tiếp tục cùng Huyễn Kình dây dưa. Mà Lâm Tể Trần trạng thái càng ngày càng kém, sắc mặt thậm chí hiện lên tử thanh chi sắc, tựa như trúng độc. Lý Mục phát giác được không thích hợp, vội vàng nói, Lâm sư đệ, ngươi lên đi, ta đến đứng vững đầu này Huyễn Kình. Lâm Tể Trần cắn răng lắc đầu, nói, một mình ngươi không chịu nổi, ta không sao, còn có thể kiên trì, chờ đại sư huynh tới đi. Kỳ thật Lâm Tể Trần trong lòng cũng không chắc chắn, vừa mới hắn để Sở Thiên Hàn đi lên nhưng thật ra là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Bởi vì Sở Thiên Hàn nếu như lúc này đào tẩu, hắn cùng Lý Mục sợ là đều phải chết ở đây. Nhưng việc đã đến nước này, coi như hối hận cũng vô ích. Mà Sở Thiên Hàn xông ra mặt biển, ngắn ngủi trên không trung lơ lửng, hắn từng ngụm hô hấp lấy không khí. Hắn cảm ứng đến trong biển động tĩnh. Biết trong biển hai vị sư đệ còn tại đối kháng Huyễn Kình. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra đang dược nuốt vào trong bụng, sau đó liền chuẩn bị đi trở về tiếp nhận Lâm Tể Trần. Vậy mà lúc này một cái quỷ dị thanh âm đột nhiên xuất hiện tại đầu óc hắn. Chương 908, Thiên Phẩm Thần Thông Chi Uy. Chương 906, Thiên Phẩm Thần Thông Chi Uy. Đại sư huynh làm sao còn chưa có trở lại? Đáy biển. Hai người thật lâu không có chờ đến Sở Thiên Hàn trở về. Lý Mục lòng nóng như lửa đốt, cũng không lo lắng cho mình, hắn lo lắng chính là Lâm Tể Trần. Lúc này Lâm Tể Trần đã toàn thân đỏ tía, không ngừng có máu tươi từ hắn thất khiếu chảy ra, nhìn 10 phần kinh khủng. Lý Mục biết, đây là Lâm Tể Trần tại dùng linh lực cưỡng ép nghiền ép máu của mình, vì chính mình kéo dài tính mạng. Nhưng loại hậu quả này 10 phần nghiêm trọng, xuống chút nữa đi, chỉ sợ Lâm Tể Trần rất nhanh liền có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm sư đệ, ngươi đi lên trước đi, ta có sư phụ pháp bảo tại, không có việc gì. Lý Mục lần nữa thúc giục. Hắn nhưng lại không biết, Lâm Tể Trần lục thức đã bị ép phong bế, căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Huyễn Kình thế công càng điên cuồng lên, Lâm Tể Trần căn bản không lo được chạy trốn, hắn bị Huyễn Kình cuốn lấy. Coi như bây giờ nghĩ thoát thân cũng không có không thể nào. Lý Mục gấp đến độ hốc mắt sung huyết, hắn mắng to, Sở Thiên Hàn ngươi chó đồ vật, nếu là Lâm sư đệ xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ về tông môn cáo ngươi. Chợt. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc kiếm khí vạch nước mà đến. Lý Mục kinh hỉ quay đầu. Chính là Sở Thiên Hàn đuổi tới. Ngươi tại sao lâu như thế mới trở về a? Lâm sư đệ đều nhanh không chịu nổi. Lý Mục vừa sợ vừa giận. Hắn chú ý tới Sở Thiên Hàn tựa hồ không thích hợp, toàn thân đổ mồ hôi không nói, sắc mặt còn rất khó coi, trên cổ càng có cháy bỏng hắc ấn. Sở Thiên Hàn lại không lo được những này, hắn ánh mắt lạnh lùng như cũ, lại toát ra một tia áy náy. Không muốn nói nhảm, cùng ta ngăn lại Huyễn Kình, để Lâm Tể Trần đi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Sở Thiên Hàn liền đối với Huyễn Kình phát động mãnh liệt thế công. Ngự quan kiếm phản phất không muốn sống trên người Huyễn Kình điên cuồng chém. Lý Mục cũng lập tức bỏ đi lo nghĩ. Đối Huyễn Kình điên cuồng chuyển vận. Lúc này Lâm Tể Trần mới phát hiện Sở Thiên Hàn trở về, biết hai vị sư huynh tâm ý, hắn cũng không tiếp tục kiên trì, tranh thủ thời gian rút lui, thành công ra biển. Hô hô hô. Lâm Tể Trần ra biển về sau, từng ngụm hô hấp không khí, một lát sau, hắn nuốt vào một đống đan dược, sau đó một lần nữa một đầu đâm vào trong biển. Trở lại trong biển, Lâm Tể Trần quả quyết gia nhập chiến đấu. Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục vừa nhìn thấy Lâm Tể Trần trở về, áp lực lập tức đại giảm. Ba người nhìn nhau, Lâm Tể Trần cùng Lý Mục đều lộ ra một vòng tiếu dung. Sở Thiên Hàng mặc dù ăn nói có ý tứ, khóe miệng cũng tự hồ nhìn không được có chút dơ lên. Trải qua chuyện này, ba người phối hợp đến càng thêm ăn ý, hoàn toàn đem tâm tư đầu nhập tại chiến đấu ở trong. Trải qua một phen khổ chiến, huyễn kình lượng máu dần dần tại giảm bớt, thắng lợi thiên bình tự hồ cũng tại hướng ba người nghiêng. Nhưng mà huyễn kình chỗ kinh khủng, còn xa không chỉ như thế. Liên tiếp trọng thương để huyễn kình mất đi kiên nhẫn. Nó đột nhiên không còn tiến công, mà là điều động trong biển thủy linh khí, hóa thành phòng hộ, mặc cho ba người đối với hắn tiến công. Không được. Nguy hiểm. Lý Mục ý thức được không đúng, vội vàng mở miệng. Sở Thiên Hàng cũng là sắc mặt ngưng trọng, cho dù ai cũng biết, cái này huyễn kình sợ là muốn làm thật. Các ngươi trước né tránh, ta có kim lân kiếm quyết, có thể khắc chế nó. Sở Thiên Hàng lên tiếng nói, chuẩn bị một người một mình chống cự huyễn kình. Mà Lâm Tể Trần lại đột nhiên hướng hắn nói, đại sư huynh, có thể giúp ta cản nó một lát à? Sở Thiên Hàng mặc dù nghi hoặc Lâm Tể Trần vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu, sau đó không chút do dự phóng tới huyễn kình, thi triển ra kim lân kiếm quyết. Bất quá kim lân kiếm quyết cũng vô pháp ngăn cản hóa thần cảnh thi triển thần thông. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sở Thiên Hàng một chiêu này đơn giản chỉ có thể là dùng huyết nhục chi khu của mình, kháng trụ huyễn kình giận dữ. Thần thông cổ hải chi quân. Huyễn kình xuất thế hoàn tất, phát ra lôi đình chi kích. Sở Thiên Hàng kim lân kiếm quyết tại lúc này ảm đạm phai mờ. Phốc. Một miệng lớn máu tươi phun ra, Sở Thiên Hàng cả người uể oải xuống dưới, trọng thương lâm nguy. Sở Thiên Hàng tại chỗ hôn mê, hướng đáy biển chỗ sâu lặn xuống. May mắn Lý Mục kịp thời quá khứ đem nó mang về. Mà huyễn kình gặp một tên đã được giải quyết, bắt chước làm theo, lần nữa xuất thế, ngưng tụ kế tiếp thần thông. Lý Mục tâm loạn như ma. Gấp đến độ như chảo nóng con kiến, hắn lo lắng hướng Lâm Tể Trần hô, Lâm sư đệ, nếu không đi thôi, đại sư huynh kim lân kiếm quyết cũng không phải đối thủ của hắn a. Lâm Tể Trần không có chút nào đáp lại, vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, trong miệng nói lẩm bẩm. Lâm Tể Trần trên người khí tràn đang không ngừng lên cao, sau một khắc, hắn mở mắt ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lâm Tể Trần lại không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ nghe hắn một tiếng quát lớn, Lý Tại Cam thần ma. Lý Mục, Theo Lâm Tể Trần thần thông thi triển đi ra, một cổ vô hình kết giới chi lực, đã tại dưới chân hắn hình thành. Phụ cận ngàn mét hải vực đều bị kết giới vây quanh. Mà ngay tại xúc thế cái thứ hai thần thông kỹ năng huyễn kình đột nhiên tịt ngòi, nguyên bản điều động lực lượng tại thời khắc này tan thành mây khói. Huyễn kình cũng là một đầu mộng bức, không rõ mình làm sao đột nhiên liền chi lăng không nổi. Đột nhiên liền suy sụp. Lâm Tể Trần nhìn thấy huyễn kình không có lại thi triển thần thông, cũng dài thở phào. Hắn cái này thiên phẩm thần thông cũng không phải là trưng cho đẹp. Thiên phẩm thần thông, Lý Tại Cam thần ma, xúc thế 5 giây về sau, triệu hồi ra một cái phạm vi 1000m đặc thù kết giới, tại trong kết giới địch nhân toàn thuộc tính hạ xuống 20%. Đồng thời không cách nào sử dụng bất luận cái gì thân pháp cùng thần thông kỹ năng, kết giới tiếp tục 5 phút, 5 phút sau kết giới giải trừ lúc, sẽ tạo thành phạm vi bên trong 50.000 điểm kỹ năng tổn thương. Thời gian cooldown, 10 ngày. Pháp lực tiêu hao, 100.000 điểm. 5 phút bên trong, huyễn kình chẳng những không thể sử dụng thần thông, toàn thuộc tính còn bị bách hạ xuống 2 tầng, đơn giản không nên quá dùng tốt. Sở Thiên Hàng từ đang hôn mê thức tỉnh, thấy cảnh này cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ có thủ đoạn như thế. Hai vị sư huynh, đến phiên chúng ta đại triển quyền cước thời điểm. Cũng đừng làm cho hắn đi ra ngoài. Lâm Tể Trần nói xong, xuất thủ trước. Lý Mục cùng Sở Thiên Hàng cũng tranh thủ thời gian gia nhập ra sức đánh rơi xuống nước kình hàng ngũ. Ba người đem huyễn kình gắt gao ngăn ở kết giới bên trong, dù là huyễn kình nghĩ liều lĩnh lao ra, ba người cũng sẽ không muốn mạng ngăn lại, coi như thụ thương nghiêm trọng đến đâu cũng sẽ chết kháng. Ba người cứ như vậy ai cũng không có lùi bước nửa bước, hoàn toàn bất kể tổn thất đối Huyễn Kình bao vây chặn đánh. Mạnh như bá chủ biển sâu Huyễn Kình cự thú, cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Theo 5 phút kết thúc, kết giới dẫn bạo ra cuối cùng 5 vạn điểm kỹ năng tổn thương. Vừa vặn phối hợp với Lâm Tể Trần ba người hợp lực một kích. Huyễn Kình rốt cục bị đánh giết. Khổng lồ Huyễn Kình thân thể ầm vang ngã xuống, chìm vào đáy biển. Mà một cái bóng mờ đột nhiên từ Huyễn Kình thể nội nhảy lên ra, đây là một con linh hồn mini bản Huyễn Kình. Linh hồn mini Huyễn Kình sau khi xuất hiện, hoảng sợ mắt nhìn ba người, sau đó một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Mau đuổi theo. Lý Mục sốt ruột nói, Lâm Tể Trần lại ngăn cản hắn, không cần đuổi, đuổi không kịp. Hắn biết. Linh hồn này tương đương với nguyên anh cảnh sau khi chết nguyên anh thể. Hóa thần cảnh sau khi chết, sẽ có hóa thần chi hồn có thể một lần nữa phục sinh. Cái đồ chơi này cũng không phải nguyên anh thể dễ dàng đối phó như vậy, nhất là ba người còn bản thân bị trọng thương, vạn nhất gia hỏa này không muốn sống chơi tự bạo, bọn hắn ai cũng chạy không được. Bất quá dù là Huyễn Kình hồn thể trốn, nhưng ba người vẫn như cũ tính chém giết hóa thần. Chương 909, Hóa thần bốt thủ sát. Chương 907, Hóa thần bốt thủ sát. Toàn bộ server thông cáo. Chúc mừng người chơi Lâm Tể Trần hoàn thành Bát Hoang Hóa thần cảnh bốt thủ sát, ban thưởng danh vọng 50000 điểm, thiên phẩm trang bị 1 kiện, thiên phẩm đạo tâm quả 1 khỏa, thiên phẩm sách kỹ năng 1 bản, thành tựu huân chương 1 mai, cũng chúc tất cả người chơi tiên vận hưng thịnh phấn khởi tiến lên. Ban thưởng thiên phẩm không còn sẽ phát động thủ bảo hình thức. Huyễn Kình sau khi chết, toàn bộ server người chơi đều nhận được cái này thông cáo. Tất cả người chơi đều có chút tê. Ngoạ tào. Cái quỷ gì? Hóa thần bốt. Lâm Tể Trần mới vừa vặn nguyên anh A. Liền có thể giết hóa thần rồi. Ta nhỏ cái ai da? Lão tử nguyên anh trung kỳ, đánh cái cụ linh cảnh bốt đều ngon lực, chuyện gì xảy ra? Ta đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ Lâm Tể Trần nói không sai, cảnh giới không có nghĩa là hết thảy. Thật là một cái quái vật. Người so với người làm người ta tức chết a. Mà ở xa phong ma lĩnh vạn thế công hội, cơ hồ ngay tại nâng toàn hội chi lực, tiến đánh một con hóa thần sơ kỳ yêu thú bốt. Vạn thế thành viên cơ hồ là liên miên ngã xuống, nhưng hội trưởng tử mệnh lệnh đã hạ đạt, không tiếc đại giới cầm xuống cái này bốt, giành lại thủ sát. Cho nên vạn thế thành viên cũng mặc kệ. Hoàn toàn ở dùng biển người chiến thuật, kéo chết cái này bốt. Mỗi người cơ hồ đều đã chết 2-3 lần. Mắt thấy yêu thú HP càng ngày càng ít, nơi xa trấn giữ vương cảnh hạo hưng phấn không thôi. Hội trưởng, không cần thiết hy sinh như thế người có quyền thủ sát đi. Trương Thường vẫn còn có chút không quá đồng ý cách làm này. Vương cảnh hạo cười ha ha, nói, ngươi biết cái gì? Nguyên anh cảnh thủ sát đều là địa phẩm ban thưởng, hóa thần cảnh thủ sát, rất có thể xảy ra thiên phẩm trang bị. Chúng ta công hội thành viên chết hết 2-3 lần, đại giới cũng bất quá rơi điểm kinh nghiệm thôi. Mỗi người sau đó phát hồng bao hoặc là công hội cống hiến, cộng lại giá trị có thế cùng một kiện thiên phẩm so A. Ngươi biết hiện tại rất nhiều công hội cũng muốn cướp hóa thần cảnh bốt thủ sát, mục đích đúng là cực lần này thủ sát ban thưởng xảy ra thiên phẩm. Chúng ta vạn thế nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Trương Thường nghe xong cũng thế, lúc này đập lên Vương Cảnh Hạo mông ngựa. Trước phương vạn thế đoàn đội, Trần Uyên cái này vạn thế đệ nhất cao thủ, chính dẫn đầu đội ngũ đối yêu thú bốt điên cuồng chuyển vận. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đội ngũ thế công 10 phần không tệ. Bất quá tiểu tử này tặc vô cùng, mỗi lần bốt muốn thả đại chiêu thời điểm hắn liền chạy xa, để một đám thể tu tới thay hắn chịu chết. Mọi người thêm chút sức. Cầm xuống cái này bốt. Mắt thấy yêu thú bốt trạng thái càng ngày càng kém, Vương Cảnh Hạo kích động đứng người lên, chờ đợi bốt ngã xuống mình đi mở hồn mộ một khắc này. Nhưng mà, lúc này trò chơi thông cáo đột nhiên vang lên. Nguyên bản vạn thế người chơi căng thẳng tiếng lòng, phản phất tại cái này thông cáo vang lên trong nháy mắt, một chút đứt gãy. Trần Nguyên cũng trong nháy mắt này thất thần, ngay cả yêu thú kỹ năng đều không có đi tránh. Bị tại chỗ miễu sát. Người chơi khác cũng trong nháy mắt binh bại như núi đổ, tinh khí thần hoàn toàn không có. Cuối cùng, vạn thế bị đoàn diệt. Vương Cảnh Hạo từ Phượng Khúc Thành điểm phục sinh ra lúc, toàn bộ hành trình mặt đen lên, đi ngang qua Hòa Hài Đại Dược Phòng thời điểm, phẫn nộ cảm xúc trong nháy mắt bộc phát. Hắn sai sử thủ hạ, vào cửa hàng đánh nện. Thủ hạ xông vào tiệm thuốc, liền bắt đầu nện đồ vật. Nhân viên cửa hàng thất kinh. Nhưng rất nhanh trong thành thủ vệ liền chạy tới, đem những người gây chuyện này mang đi. Lúc này cửa hàng hậu viện đi tới một bóng người xinh đẹp. Chỉ vào Vương Cảnh Hạo, đối bọn thủ vệ chất vấn, hắn vì cái gì không có bị bắt lại. Rõ ràng là hắn sai sử thủ hạ nện tiệm chúng ta. Thủ vệ nhìn thấy Vương Cảnh Hạo là Tiềm Long đệ tử, tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, thái độ ngạo mạn nói, ngươi có chứng cứ à? Nữ hài chán nản, phẫn nộ nói, các ngươi đây là công nhiên bao che. Tùy ngươi nói thế nào, chúng ta tới giúp các ngươi còn không lĩnh tình, lần sau tái xuất sự tình chúng ta tới cũng không tới. Thủ vệ nói xong trực tiếp rời đi, lưu lại rối bời cửa hàng. Vương Cảnh Hạo nghênh ngang đi vào trong tiệm. Nhìn thấy cô gái trước mặt, trong mắt lửa giận đều tiêu tan ba phần. Hội trưởng, nàng chính là Lâm Tể Trần tiệm thuốc lợi hại nhất luyện đan sư, gọi Triệu Bạch Cát, rất nhiều công hội đều đang đào nàng. Vương Cảnh Hạo nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới cô bé này chẳng những dáng dấp đẹp như thế, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy tiềm lực đan vương. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Cảnh Hạo, Vạn Thế công hội hội trưởng, trong hiện thực Vạn Thế tập đoàn ngươi hẳn là nghe qua đi, ta là Vạn Thế tập đoàn Thiếu Đông gia. Vương Cảnh Hạo bắt đầu chủ động chào hỏi. Ta quản ngươi là ai? Ngươi phái người nện lão bản của ta cửa hàng, là có ý gì? Vương Cảnh Hạo cười ha ha một tiếng, nói, ngươi cũng nói đây là ngươi lão bản cửa hàng, ngươi lại không tổn thất gì, không bằng dạng này, ngươi đi ăn máng khác đến ta công hội đương luyện đan sư đi, ta cam đoan, Lâm Tể Trần cho ngươi mở cái gì đãi ngộ, ta so với hắn cho thêm gấp 10. Nhưng mà Triệu Bạch Cáp căn bản không muốn để ý đến hắn, chán ghét liếc mắt nhìn hắn, quay đầu liền về hậu viện đi. Ăn bế môn canh Vương Cảnh Hạo cảm giác 10 phần khó chịu, hắn rời đi tiệm thuốc, liền đối với thủ hạ nói, đem Triệu Bạch Cáp tin tức tìm ra. Ta ngược lại muốn xem nàng làm sao thần khí. Lâm Tể Trần người, lão tử không phải đào không thể. Trương Thường Hiểu ý cười một tiếng, nói, yên tâm đi hội trưởng, ta biết làm thế nào. Đinh. Chém giết hóa thần sơ kỳ hải thú một con. Tu vi 200000 điểm. Một đại cổ lam quang bay vào Lâm Tể Trần thể nội. Cơ hồ đều muốn đến đỉnh. Lâm Tể Trần cảm giác mình đến La Sát Hải vực một chuyến khả năng trở về liền có thể đột phá trung kỳ. Thông cáo ban thưởng để hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Biết vì cái gì hắn như vậy quyết tâm muốn làm thịt đầu này huyễn kinh đi. Cũng bởi vì Lâm Tể Trần biết. Hóa thần cảnh bốt thủ sát liền nhất định sẽ ban thưởng thiên phẩm. Nếu như chính mình hiện tại không xuất thủ, những cái kia công hội khẳng định sẽ dùng chiến thuật biển người đi tranh thủ. Mặc dù mình chỉ có nguyên anh sơ kỳ, vừa vặn bên cạnh có hai vị đắc lực giúp đỡ tại, hoàn toàn không là vấn đề. Nếu không phải lần này đụng tới huyễn kình, hắn cũng chuẩn bị đi trở về liền triệu tập mình tiểu đội diệt sát hóa thần bốt. Nguyên bản phần thưởng này hẳn là chia đều cho đội viên, nhưng bởi vì Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục đều là NPC, cho nên những vật này toàn bộ đều cho Lâm Tể Trần. Một đợt mập mà một trận chiến này, Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục cũng thu hoạch không ít. Hai người đều có không nhỏ lĩnh ngộ. Loại này cảm ngộ nhưng thật ra là các người chơi không lĩnh ngộ được đồ vật, cũng coi là đều có lợi và hại đi. Mắt thấy huyễn kình thi thể liền muốn chìm vào đáy biển vực sâu, Lâm Tể Trần mau chóng tới, đem nó yêu đan lấy ra. Hóa thần cảnh yêu đan nhưng quá trân quý, ẩn chứa hóa thần chi khí đối sủng vật trợ giúp cực lớn. Mà lại đầu này huyễn kình bản mệnh kỹ năng cùng hùng dạng tử có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như có thể cho hùng dạng tử nuốt vào. Sợ là nó thôn phệ năng lực sẽ tăng lên rất nhiều, ngoài trừ cái này yêu đan, Lâm Tể Trần kỳ thật còn để mắt tới huyễn kình thân thể, đáng tiếc huyễn kình quá mức khổng lồ, mình nhẫn trữ vật căn bản chứa không nổi. Bất quá nhạn qua nhổ lông, Lâm Tể Trần vẫn là đem đối phương ngực, bụng, đuôi chờ bổ vị thân thể cắt đi cất vào chiếc nhẫn, cuối cùng chính là huyễn kình hồn mộ. Đây cũng là Lâm Tể Trần trùng sinh đến nay, lần thứ nhất mở ra hóa thần cảnh bốt hồn mộ, vẫn là thủ sát bốt. Chương 910, Thiên phẩm đan lô. Chương 908, Thiên phẩm đan lô mở ra huyễn kình hồn mộ, trước hết nhất vào mắt chính là chồng chất như núi linh thạch. Để Lâm Tẩy Trần có chút vui mừng chính là, những linh thạch này lại tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, ước chừng có hơn vạn khỏa nhiều, hơn nữa còn có trên trăm khỏa cực phẩm linh thạch. Không hổ là hóa thần cảnh bốt, xuất thân giàu có. Ngoại trừ linh thạch, lắc ở Lâm Tẩy Trần con mắt, là một kiện bảo vật màu xanh lam. Nguyên bản theo lý thuyết một kiện màu lam phẩm chất bảo vật, căn bản không có khả năng có thể vào Lâm Tẩy Trần pháp nhãn. Nhưng cái này bảo vật màu xanh lam lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì đây là một kiện thiên phẩm bảo vật. Thiên phẩm đan lô, tịch ám phần nguyệt lô, luyện đan kinh nghiệm để 150%, luyện đan hiệu suất 90%, xác suất thành công 50%, đan dược hiệu quả 30%, có cực nhỏ xác suất đề thăng đan dược phẩm chất. Đan vương chi lộ của mỗi luyện thành công một lò đan dược, tự động gia tăng tu vi nhất định kinh nghiệm. Ngộ đan chi đạo, mỗi 30 ngày, đan lô sẽ tự động đổi mới một trương mới đan phương thuộc tính ngẫu nhiên. Yêu cầu, lục phẩm trở lên luyện đan sư mới có thể sử dụng. Lâm Tẩy Trần cũng không nghĩ tới, cái này toàn server đệ nhất kiện từ yêu thú trên thân soát ra thiên phẩm, sẽ là một tôn đan lô. Cái này đan lô quả thực là tất cả các luyện đan sư mộng tưởng. Lâm Tẩy Trần nếu không phải không có làm luyện đan sư, nhìn thấy cái này đan lô không phải nhảy dựng lên không thể. Vừa cầm tới đan lô, toàn bộ server thông cáo liền vang lên. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Lâm Tẩy Trần, thu hoạch thiên phẩm đan lô, trong vòng 7 ngày, chỉ cần có người đem đánh giết, này đan lô tất bạo, cách mỗi một ngày, sẽ công bố Lâm Tẩy Trần thời gian thực vị trí tin tức. Lần thứ nhất công bố vị trí thời gian sẽ là sau 1 giờ. Nghe được trò chơi này thông cáo, Lâm Tẩy Trần nhưng lại không để ý, không nói đến hắn tại xa xôi La Sát hải vực, liền nói hiện tại cái nào người chơi là đối thủ của hắn. Mà lại Lâm Tẩy Trần cái này bên người còn có hai cái cường lực giúp đỡ, ai đến đều là chịu chết. Bất quá Lâm Tẩy Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra một vòng cười khổ. Hắn cái này đang lô khẳng định mình không cần đến, hiển nhiên là muốn cho Triệu Bạch Cát. Nàng mới có tư cách nhất sử dụng cái này đang lô. Nhưng như vậy, Triệu Bạch Cáp liền muốn bắt đầu phát động thông báo. Lấy nàng tiểu thái điểu thực lực, đoán chừng tùy tiện đến cái người chơi đều có thể đưa nàng xử lý. Để chính nàng thủ hộ thiên phẩm đan lô rõ ràng không được, xem ra đến lúc đó còn phải rút cái thời gian mang nàng 7 ngày. Tạm thời đem đan lô cất kỹ, Lâm Tẩy Trần tiếp tục xem cái khác thu hoạch. Ngoại trừ một kiện thiên phẩm đan lô bên ngoài, huyễn kình hồn mộ bên trong còn có 3 kiện địa phẩm, 2 kiện trang bị, một bản bí tịch. Trang bị đều là kim sắc, một kiện là đạo tặc dạ hành y, một kiện là cầm tu vũ khí. Địa phẩm kim trang cu ảnh dạ hành bào, phòng ngự 500, hộ tâm 220. Né tránh 15%, thụ thương di động về phía sau lúc sẽ không lưu lại vết máu, ẩn núp hiệu quả gấp bội. Cẩm y dạ hành, tại hắc ám hoàn cảnh dưới, này trang bị thuộc tính 50%. U ảnh chi thủ, ẩn núp sau khi thành công lần công kích thứ nhất tổn thương gấp bội, lại tất phát động hiệu ý tổn thương. Khôi lỗi thế thân, triệu hoán một con rối thế thân hành động, thuộc tính là bản thể 50%, tiếp tục 5 phút, cooldown 5 giờ. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên đạo tặc người chơi mới có thể sử dụng, địa phẩm kim vũ ở mộ vân vãn phong cầm, niệm lực 580. Hiệu ý 300, phổ công tự mang 5% pháp thuật tổn thương. Kỹ năng hiệu quả với 10%. Mộ vân cầm khúc, 500 mét phạm vi bên trong địch nhân đều đem nhận quần thể 2.000 điểm kỹ năng tổn thương, cung đao 15 phút. Vãn phong chi chương, phụ cận 300 mét phạm vi đồng đội tốc độ 15%, tốc độ đánh 10%, né tránh 5%, cung đao 1 giờ. Tối chung nhạc chương, đối phía trước 100 mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành quần thể mê muội 2 giây hiệu quả, cung đao 9 giờ. Yêu cầu, nguyên anh trở lên cầm tu người chơi mới có thể sử dụng. Hai kiện địa phẩm kim võ thuộc tính cũng đều vẫn được. Về phần quyển kia sách kỹ năng, thì là một bản địa phẩm thủy hệ pháp thuật kỹ năng, cũng không tệ lắm. Lâm Tẩy Trần đưa chúng nó chiếu đơn thu hết. Cái khác thật cũng không thứ gì tốt, bất quá có thể ra một kiện thiên phẩm đã là tương đương không dễ dàng. Lâm Tẩy Trần cũng không có quên, mình còn có hệ thống đưa tặng thủ sát ban thưởng không có cầm đâu. Ngay tại hắn muốn xem xét thời điểm, Lý Mục đột nhiên hét lớn, Lâm sư đệ. Mau trở lại. Lâm Tể Trần lúc này dương mắt quét tới, chỉ gặp đáy biển chỗ sâu, nhảy lên ra đại lượng cái bóng. Những cái bóng này từng cái tốc độ cực nhanh, giống như trong nước thiểm điện. Lâm Tể Trần thấy rõ ràng những cái bóng này bộ dáng về sau, cũng là không khỏi sắc mặt đại biến. Thảo! Làm sao đụng phải đám người kia? Trước mắt những này hắc ảnh, lại so với không được huyễn kình, cũng không phải ngư nhân tộc. Bọn chúng đồng dạng là hải thú, bất quá, xác thực la sát trong hải vực nhất xú danh chiêu lấy hải thú quần thể, kiếm sĩ sa quần. Kiếm sĩ sa là nổi danh trong biển lưu manh, bọn chúng chẳng những một cái thực lực không yếu, còn thích bảo đoàn hành động, một khi để mắt tới cái nào đó con mồi, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết đối phương. Mà lại kiếm sĩ sa thích vô cùng nhặt có sẵn, thường xuyên thích thừa dịp người khác đánh xong đỡ sau ra trộm cái mông, so châu phi linh cẩu còn buồn nôn. Trước mắt bọn này kiếm sĩ sa rõ ràng đem chủ ý đánh tới ba người bọn họ trên thân. Lâm Tể Trần vội vàng quét qua, phát hiện cái này kiếm sĩ sa quần còn rất khổng lồ, số lượng tối thiểu có trên trăm đầu. Nhìn xem bọn này kiếm sĩ sa ngoài miệng còn lưu lại đại lượng vết máu, không cần đoán cũng biết, đầu kia huyễn kình thi thể, khẳng định đã bị bọn chúng ăn đến sạch sẽ. Lâm Tể Trần trở lại muốn tìm Lý Mục bọn hắn hiệp, nhưng mà vừa muốn động thân. Mười mấy đầu kiếm sĩ sa liền hướng hắn công tới. Lâm Tể Trần bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm kiếm phản kích. Lý Mục cùng Sở Thiên Hàng nghĩ đến trợ giúp, nhưng cũng bị đại lượng kiếm sĩ sa vây công. Bầy cá mập thực sự quá nhiều, ba người mặc dù lục tục ngon ngoe chém giết không ít, nhưng vẫn là không ngừng có cái khác kiếm sĩ sa bổ sung đi lên. Mà lại mới ba người bọn họ cùng huyễn kình chiến đấu vốn là thắng được gian nan, pháp lực khô kiệt, chính là trạng thái không tốt thời điểm. Đối mặt bọn này kiếm sĩ sa không nói võ đức công kích, ba người bị ép không ngừng phòng thủ trốn tránh. Cứ như vậy, ở trên trăm con kiếm sĩ sa vây công dưới, trên thân khắp nơi đều là kiếm sĩ sa lưu lại vết thương, càng ngày càng nhiều. Lâm Tể Trần trạng thái cũng càng thêm không ổn. Tiếp tục như vậy nữa, không cần mấy phút hắn liền phải bị mài chết ở chỗ này. Lâm Tể Trần tránh trái tránh phải, dần dần ở trong biển cùng Lý Mục Sở Thiên Hàng tách ra. Nhưng lúc này hắn cũng căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ muốn một lòng còn sống sót. Mắt thấy bọn này kiếm sĩ sa càng ngày càng nhiều, Lâm Tể Trần biết tiếp tục như vậy nữa, mình khẳng định đến nằm tại chỗ này. Mặc dù trên cánh tay sư phụ lưu lại thần hồn ấn ký phi thường có cảm giác an toàn. Nhưng Lâm Tể Trần mới không muốn dễ dàng như vậy liền vận dụng thần hồn ấn ký đâu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thôi động nhiên huyết thuấn ảnh độn, biến mất tại vùng biển này. Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục trải qua một phen khổ chiến cùng pháp bảo gia trị, cuối cùng cũng trốn ra kiếm sĩ sa vây công. Hai người trở lại vị trí cũ, nhưng không thấy Lâm Tể Trần thân ảnh. Nguy rồi, Lâm sư đệ không có sao chứ? Lý Mục lo lắng hỏi. Sở Thiên Hàng lại bình tĩnh nói, coi như ngươi xảy ra chuyện hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình, hẳn là chạy xa, tìm đi. Lý Mục gật đầu, tranh thủ thời gian cùng Sở Thiên Hàng mở ra tìm kiếm Lâm Tể Trần con đường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.